Ngạo Thế Đan Thần, chương 1542, chương 1546, Thần Vũ Môn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, ta tại cửu thiên thế giới có việc gấp, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng là ta tại trước khi đi, được lấy tới đại lượng thánh thạch, sau đó cho các ngươi ở chỗ này không cần lại buồn thánh thạch cùng đan dược sự tình. Trầm Tường đem đầu tựa ở nàng đùi bên trên. Hồng Hà sâu kín thở dài, Trầm Tường cùng nàng chỉ, cái, là bằng hữu quan hệ, nhưng lại như vậy vì nàng suy nghĩ, lại để cho trong nội tâm nàng cảm động, các nàng mất đi thế lực cường đại đến đỡ, về sau khó có thể tại đây Thái Cổ Thánh Thành trôi qua an nhàn. Hội, sẽ, cả ngày vì điểm này Thánh Thạch bôn ba, mà Trầm Tường mà hứa hẹn, làm cho các nàng không cần lo lắng những vấn đề này. Trầm Tường rót nửa canh giờ cái này thần tuyền, thật giống như ngủ một ngày như vậy tinh thần, nhưng lại có hai vị giai nhân tương bồi, chi kỷ mà phục thị, những, này là bích nguyên đan, không sai biệt lắm có 4.000 hạt A, trước khi cái kia 1.000 bản ta đã luyện chế đã xong. Trầm Tường xuất ra một cái túi đựng đồ, nếu là lúc trước, cơ linh nhi cùng Hồng Hà nhất định sẽ bị cả kinh sửng sốt đấy. Bởi vì Trầm Tường luyện chế cái này rất khó luyện chế bích nguyên đan. Vậy mà so vũ tiên đan nhanh nhiều như vậy. Bất quá hiện tại các nàng chỉ là trong nội tâm sợ hãi thán phục một tiếng mà thôi. Cũng không có lại ngạc nhiên. Các nàng đã thành thói quen. Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà đem các nàng thu mua đến cái kia 2 vạn ngọc bích hồ lô giao cho Trầm Tường. Trầm Tường không thể không bội phục Hồng Hà năng lực. Tại làm sao trong thời gian ngắn tựu có thể lấy được. Hơn nữa còn là dùng rất giá tiền thấp. Trầm Tường chưa bao giờ hỏi đến thánh thạch sự tình. Hắn bản thân tựu thiếu nợ có cơ linh nhi 200 vạn. Bất quá hiện tại cơ linh nhi cũng không thế nào nhắc tới. Nàng biết rõ Trầm Tường cho nàng mang tới tốt lắm chỗ. Không chỉ có chỉ là 200 vạn cân. Hai nữ sau khi rời khỏi. Trầm Tường trở lại trong mật thất, hắn sở dĩ liều mạng như thế luyện đan, còn có một nguyên nhân, chính là vì tìm kiếm một cái cơ hội đi gặp tại đây đan thánh. Nếu như có thể thỏa đàm lời mà nói, Tô Mị Giao cùng Bạch U rất nhanh có thể phục hồi như cũ. Từ lần trước có Thái Thánh môn người tìm tới ra, cơ linh nhi cùng Hồng Hà ra ngoài thời điểm trở nên càng thêm cẩn thận. Tuy nhiên các nàng cùng một ít thế lực lớn có hợp tác. Nhưng những cái, kia thế lực lớn cũng không biết các nàng địa chỉ. Cho nên cái này tiểu động phủ không có lại lọt vào quấy rối. Mà Thái Thánh Môn lại làm tầm trọng thêm mà tìm kiếm cơ linh nhi cùng Hồng Hà. Bọn hắn giống như đã biết rõ cái này 2 vị thánh nữ ở cùng một chỗ. Hồng Hà cùng có được Thanh Long Đồ Ma Đao Trầm Tường. Tại Thái Thánh Môn trưởng giáo trong mắt, tựu là vật báu vô giá, cho nên treo giải thưởng các nàng 2 nữ treo giải thưởng ngạch càng cao hơn rồi. Nếu như không phải đi ra ngoài mua bán đan dược, Hồng Hà cùng cơ linh nhi rất ít đi ra ngoài, đều ngốc trong động phủ luyện công, đồng thời chờ đợi Trầm Tường luyện đan đi ra. Mỗi lần Trầm Tường đi ra, tựu ý nghĩa các nàng có việc làm. Có thể rất nhanh đạt được một số lớn thánh thạch, Hồng Hà không tu luyện nữa nàng trước kia công pháp, hiện đang chuyên tâm tu luyện hỏa thần quyết, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tu vị mặc dù không có tăng lên, nhưng lại phát huy ra nhiều trong cơ thể mình ẩn núp lực lượng. Đặc biệt là đối với cái kia thánh linh hỏa hồn vận dụng. Nàng rất rõ ràng, hỏa thần quyết loại công pháp này, không phải dùng thánh thạch có thể cân nhắc đấy. Trong nội tâm nàng phi thường cảm kích Trầm Tường, cơ linh nhi tu luyện biến hóa chi thuật cũng có không loại nhỏ. Tiểu nhân, đột phá, có thể làm cho nàng biến thành đủ loại người, cùng với một ít trong cỡ nhỏ loại thú. Các nàng tại cùng một cái mật thất bên trong luyện công. Cũng có thể trông thấy đối phương tiến bộ, nhanh 4 tháng rồi, rất lâu không có gặp cái kia tiểu bại hoại, trong nội tâm của ta rất muốn hắn. Cơ linh nhi ngồi xổm ngồi ở nhà tắm công cộng bên cạnh. Nhẹ vỗ về cái kia một chỉ vi Trầm Tường chuẩn bị thánh tuyền. Nhỏ giọng lầm bầm lấy. Linh nhi động xuân tâm rồi. Hồng Hà nghe thấy về sau. nhõng nhẽo cười nói, Cơ Linh Nhi liếc nàng một cái. Sau đó hỏi, Hồng tỷ, nếu như về sau hắn có thể luyện chế ra thánh đan ra. Hơn nữa còn là loại tốc độ này. Như vậy chẳng phải là phi thường đáng sợ. Đây là đích đương nhiên. Bất quá thánh cấp dược liệu là thứ vấn đề. Hắn trở thành đan thánh. Đó là sớm muộn vấn đề. Hồng Hà gật đầu nói. Không nghĩ tới chúng ta có thể cùng một cái đan thánh làm bằng hữu. Cơ gia đám kia lão gia hỏa về sau biết rõ. Nhất định sẽ hối hận cái chết. Cơ Linh Nhi cười hì hì nói. Hồng Hà đi vào bên người nàng. Nắm bắt mặt của nàng cười nói. Nếu như thực lực của hắn đủ lời mà nói. Ngươi có phải hay không đối với hắn lấy thân báo đáp? Cơ Linh Nhi thè lưỡi. Hỏi, nếu như là ngươi thì sao? Hồng Hà không có trả lời. Hai nữ đều đã trầm mặc một hồi. Lúc này thời điểm trầm tương tiếng cười truyền đến. Các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu này? Ta giống như nghe được cái gì lấy thân báo đáp đấy. Chúng ta hai vị thánh nữ mỹ nhân nhìn chúng cái kia ra binh sĩ. Trầm tường theo trong mật thất đi ra, tự thẳng đến tại đây, cùng nhau đi tới một đường thoát lấy quần áo, sau đó trơn bóng mà đi vào nhà tắm công cộng, cũng không sợ Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi trông thấy. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi biết được các nàng vừa rồi nói chuyện bị trầm tường nghe được. Khuôn mặt có chút hồng, đành phải ly khai, nhưng trầm tường lại thả ra hai đạo nước đằng, cuốn lấy bờ eo của các nàng. Đem các nàng kéo vào trong bồn tắm, nhắm chúng hai nữ duyên dáng gọi to lên, ta luyện đan lâu như vậy, nhàm chán phải chết, các ngươi hiện tại còn không có ý định cùng ta nói chuyện. Các ngươi không thể tàn nhẫn như vậy, Trầm Tường cười mỉm mà nhìn xem các nàng cái kia bị thấm ướt thân hình. Khinh bạc quần áo thấm ướt về sau, dán chặt lấy ngọc thể của các nàng, buộc vòng quanh cái kia uyển chuyển thân thể mềm mại càng. Chiếc, có hấp dẫn, hơn nữa các nàng tóc dài ướt sũng bộ dáng, lại để cho Trầm Tường cười đến càng thêm hư mất, chết bại hoại, Cơ Linh Nhi kiều mắng, chửi, tự phải ly khai nhà tắm công cộng, ai biết nàng cái kia eo thon đã bị Trầm Tường ôm. Hồng Hà cũng là như thế này, nhất làm cho các nàng thẹn thùng chính là, Trầm Tường cái con kia xấu tay phi thường linh hoạt mà bơi tới các nàng lồng ngực. Xâm phạm lấy các nàng cái kia thần thánh kết phong, nhất thời, trong bồn tắm, toàn thân trơn bóng mà Trầm Tường, cùng hai gã ăn mặc áo mỏng mà thánh nữ vui đùa ầm ĩ lấy. Đem làm truyền ra từng đợt quần áo xé nát âm thanh thời điểm. Nữ tử kiều hô cùng cái kia vô biên mà xuân sắc tràn ngập đầy phòng. Trong bồn tắm vui đùa ầm ĩ chơi về sau, Trầm Tường cũng chiếm hết hai nữ tiện nghi. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi cũng chỉ có thể không ngừng hờn dỗi nói hắn. Các nàng cũng không dám sử dụng chính mình cái kia một thân đáng sợ thánh lực đi đối phó. Sợ sẽ làm bị thương hắn. Trong sảnh, hai nữ cũng đã dễ dàng đã qua. Các nàng biết rõ Trầm Tường luyện đan lâu như vậy. Khẳng định luyện ra một nhóm lớn bích nguyên đan. Nói không chừng đã đem cái kia hai vạn ngọc bích hồ lô đều luyện đã xong. Các nàng kế tiếp muốn đi ra ngoài bán bích nguyên đan lại để cho. Lần này ta và các ngươi cùng đi, thuận tiện thu thập thoáng một phát tại đây. Chúng ta có thể sẽ không trở về rồi. Trầm Tường cười nói, ngươi thật sự đem ngọc bích hồ lô luyện chế đã xong. Cơ Linh Nhi có chút kích động, nếu thật là như vậy, kế tiếp muốn làm mua bán sẽ rất đại. Chúng ta hội, sẽ, thoáng cái có được rất nhiều thánh thạch. Hồng Hà cũng giống như vậy, khó có thể che giấu kích động trong lòng, Trầm Tường ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì trong mắt hắn, điểm ấy thánh thạch khẳng định còn chưa đủ, tổng cộng 8 vạn hạt, ta một lò có thể ra 4 hạt, Trầm Tường đưa cho nàng nhóm, đám bọn họ lưỡng túi chữ vật, bên trong đều là dùng bình ngọc trang tốt bích nguyên đan. Cho dù muốn kiểm kê, đều muốn một thời gian ngắn. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý mà Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi, lúc này cũng không khỏi ngây ra như phỗng, nếu như đổi thành thánh thạch lời mà nói, cái kia sẽ là qua ngàn vạn cân thánh thạch, bình tĩnh, các ngươi nghĩ kỹ muốn bán cho ai có hay không? Trầm Tường cười cười, dựa theo 200 cân thánh thạch một hạt, ta đây có thể được đến 1.600 vạn cân thánh thạch. Đến lúc đó dùng 600 vạn cân mua một tòa không sai tòa nhà. Còn lại mà lại đi mua sắm tiên tứ phẩm dược liệu. Hồng Hà hít sâu một hơi về sau. Nói ra, yên tâm đi, muốn mua cái gì địa phương tòa nhà. Chúng ta đã sớm coi được rồi. Hiện tại chính là muốn đem những cái kia bích nguyên đan bán đi. Đây không có vấn đề gì. Cái kia thế lực lớn có thể trữ hàng nhiều như vậy bích nguyên đan. Cao hứng còn không kịp đây này. Trầm Tường thay đổi một bộ dung mạo. Lại hỏi, các ngươi có tra được đan thánh tin tức sao? Cơ Linh Nhi lắc đầu. Tra không được, chỉ có những cái kia siêu cấp thế lực lớn cự đầu mới sẽ biết một ít manh mối. Nhưng chúng ta bây giờ khó có thể tiếp xúc đến bọn hắn. Trầm Tường cau mày nói, bán cho hắn 8 vạn hạt bích nguyên đan, hắn cũng sẽ không coi trọng thoáng một phát sao? Hồng Hà nói ra, coi trọng là coi trọng, bất quá không sẽ ra mặt, bởi vì bích nguyên đan đối với hắn chính mình không có trợ giúp gì. Giao cho một ít trưởng lão phụ trách là được rồi. Với các ngươi hợp tác lâu dài cái này cái thế lực gọi là gì danh tự? Trầm Tường đi theo hai nữ đi ra động phủ. Hắn ý định muốn gặp cái này thế lực lớn đại lão. Thần Vũ Môn, trưởng giáo thực lực rất cường. Thái Thánh Môn trưởng giáo đều không địch lại hắn. Là Thiên Thánh khu 5 thế lực lớn một trong. Bình thường chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một ít trưởng lão. Coi như là cái này Thần Vũ Môn trưởng lão. Chỉ sợ đều rất khó gặp đến bọn hắn trưởng giáo một mặt. Hồng Hà nói ra, Trầm Tường nghĩ nghĩ, ta hội, sẽ, có biện pháp nhìn thấy hắn đấy. Hắn cảm thấy cái này Thần Vũ Môn trưởng giáo, có lẽ tự là năm đó cửu thiên thế giới những cái. Kia cửu đế ngũ tôn đồng dạng thực lực nhân vật, Cơ Linh Nhi minh bạch Trầm Tường muốn gặp cái kia đan thánh. Là vì Tô Mị Giao cùng Bạch Hữu U, nàng rất rõ ràng Trầm Tường cùng tình cảm của các nàng. Nàng cũng không có nghi Trầm Tường nói lời. Chỉ là nàng không thể tưởng được Trầm Tường hội. Sẽ, có biện pháp nào nhìn thấy cái kia Thần Vũ Môn trưởng giáo? Thần Vũ Môn tại đây Thái Cổ Thánh Thành bên cạnh khu vực. Cái chỗ kia chưa tính là Thái Cổ Thánh Thành rồi. Tại đó có một mảng lớn sơn mạch. Sơn mạch bên trong dựng đứng lấy từng tòa thẳng xuyên vân tiêu mà cực lớn thạch lâu. Thần Vũ Môn với tư cách Thiên Đô 5 thế lực lớn một trong. Nội tình phi thường hùng hậu, tại Thiên Đô rất nhiều địa phương đều có bọn hắn thánh thạch mạch khoáng. Bọn hắn cái gì sinh ý đều làm, Trầm Tường cùng hai nữ hôm nay tại Thiên Thánh khu một tòa thạch lâu tầng cao nhất. Ở chỗ này có thể trông thấy xa xa cái kia phiến cực lớn thạch lâu mọc lên san sát như rừng khu vực. Cái kia chính là Thần Vũ Môn. Nhìn về phía trên cực kỳ rung động, xa xa mà có thể cảm nhận được cái kia bức người mà to lớn khí thế. Ba vị, bởi vì trong môn có một số việc phải xử lý, cho các ngươi sẽ chờ rồi. Hết sức xin lỗi, một gã mặt mày hiền lành mà lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại Trầm Tường phía sau bọn họ. Mỉm cười lấy hỏi, lão giả này là Thần Vũ Môn một cái trưởng lão, chủ yếu là quản lý sinh ý bên trên sự tình. Tên là La Kỳ, La trưởng lão, không có chuyện gì nữa. Lần này chúng ta đã mang đến không ít bích nguyên đan. Không biết các ngươi có thể hay không toàn bộ mua lại. Hồng Hà cười làm lành nói. La Kỳ nhìn xem Trầm Tường, cũng không có trực tiếp đàm chuyện giao dịch tình, mà là hỏi, vị này chính là các ngươi luyện đan sư sao? Thoạt nhìn không giống, nhưng là hắn có thể đi theo các ngươi cùng một chỗ. Ta muốn có lẽ chính là hắn rồi. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài nha. La trưởng lão, nếu như lần này chúng ta có thể đàm thành, ta còn có một số mua bán nhỏ. Ta nghĩ các ngươi trưởng giáo khả năng cảm thấy hứng thú đấy. Trầm Tường cởi mở cười cười, cho người một loại cao thâm mặt chắc mà cảm giác. Hy vọng ngươi cái kia mua bán nhỏ có thể làm cho ta chấn động. Thật sự có thể cho chúng ta trưởng giáo để ở trong lòng. Hắn nói hắn đối với cái này chuyện đời tình không có gì lo lắng. Cả ngày đem mình giam lại, có thể làm cho hắn rời núi lời mà nói. Cái kia đối với chúng ta Thần Vũ cửa nói có thể là một chuyện tốt. La trưởng lão ha ha cười cười. Mụ ý, tựu là nói cho trầm tường. Chỉ có một chút phi thường khó lường đồ vật, mới có thể để cho bọn hắn trưởng giáo có hứng thú. Cách chương.